Chào các bạn, tiểu thuyết trinh thám hình sự, chuyến tàu 16:50 sắp đi vào hồi kết. Trong hai chương cuối này, chúng ta sẽ chứng kiến cảnh tượng tên sát nhân bị vạch mặt như thế nào. Và chính ba nhân vật nữ tài ba của chúng ta đã lập nên chiến công đó. Bà Gilucadi phát hiện ra án mạng, đây là nhân chứng sống của vụ án. Miss Marple, bà già đáng kính, rất thông minh, đã tổ chức điều tra vụ án thành công. Cô Lucy Eilert Barrow, một cô gái xinh đẹp, thông minh và giỏi giang, đã tích cực tham gia điều tra vụ án. Như vậy, hai vị đàn ông là thanh tra cảnh sát Craddock và Bacon, những người được cơ quan cảnh sát giao nhiệm vụ điều tra vụ án, phải thực sự kính nể ba người phụ nữ tài năng này. Các bạn thân mến, sau tác phẩm Chuyến tàu 16:50, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới xin trân trọng giới thiệu với các bạn yêu quý của kênh tiểu thuyết trinh thám hình sự Ngôi nhà cổ quái của Agatha Christie. Tác phẩm gồm 26 chương là một trong những tiểu thuyết tâm đắc nhất của Agatha Christie. Sẽ được phát hàng ngày vào khung giờ chiều với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Xin trân trọng kính mời các bạn theo dõi. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hai chương cuối của chuyến tàu 16:50. Chuyến tàu 16:50, chương 26 và chương 27, chương cuối. Chương 26. Chị Gilucadi, vậy chị đã hiểu tôi muốn chị làm như thế nào rồi chứ? Tôi nghe rất kỹ, bà Gilucadi đáp, nhưng tôi thấy tất cả màn kịch chị dàn ra ấy quá lạ lùng. Lạ lùng gì đâu? Chị nghĩ thử xem. Tôi phải đi cùng với chị đến Rutherford Hall. Giả đang ốm và yêu cầu được ngồi yên, không tham gia cuộc trò chuyện chung. Có gì bất thường đâu. Trời mùa đông lạnh giá khủng khiếp, làm chị bị cảm, hoặc chị lỡ ăn phải thứ gì khó tiêu, thiếu gì chuyện. Thôi được, nhưng bây giờ chị cho tôi biết màn kịch ấy nhằm mục đích gì? Chính đấy là điều tôi muốn giữ kín, chị Gilucadi ạ. Vậy, chị đòi hỏi tôi nhiều thứ quá đấy, chị bắt tôi phải rời Ceylan sớm hơn dự định. Tình thế không thể chần chừ thêm được nữa, chị hiểu cho. Tôi lo sẽ lại thêm một vài người nữa bị giết. Tôi biết cảnh sát đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để đề phòng, nhưng xem chừng hung thủ danh ma hơn cảnh sát. Cho nên, chị phải về, và hôm nay chị đã về, tôi rất cảm ơn chị. Hình như ô tô đã đến. Bà Gilucadi khoác lên người tấm măng tô muối tiêu thường mặc, trong khi bà Marple quấn lên người rất nhiều khăn quàng. Họ lên xe. Xe chạy về phía dinh cơ Rutherford Hall. Emma nhìn qua cửa sổ reo lên. Bà dì chị Lucy, họ đến thăm chúng ta kìa, hay quá. Bà già đáng ghét, Cedric kêu lên. Sai ai ra bảo họ rằng cả nhà đi vắng. Emma chưa kịp trả lời ông anh, thì bà người làm hát đã mở cửa. Bà Marple bước vào, cùng đi là một bà già có dáng đĩnh đạc. Bà Marple bắt tay Emma, nói, hy vọng chúng tôi không làm phiền các vị. Mai tôi sẽ về nhà tôi ở thị trấn Merrimead, cho nên hôm nay tôi muốn đến chào và cảm ơn toàn thể gia đình ta đã đối xử tốt với cháu tôi là Lucy. Chết, tôi chưa quên giới thiệu bà bạn tôi, bà Gilucadi. Bà cũng sẽ về thị trấn Merrimead với tôi một thời gian. Bà Gilucadi chăm chú nhìn Emma, nói, rất hân hạnh, rồi quay sang chăm chú nhìn Cedric. Cửa phòng khách lại mở, Lucy xuất hiện. Chào dì, cháu hoàn toàn không biết gì. Dì đến để chào tiểu thư Crackenthorpe và cảm ơn tiểu thư đã đối xử với cháu rất tốt, bà Marple nói. Emma đáp, đúng ra tôi phải cảm ơn cô cháu bà mới đúng, thưa bà Marple. Cô em tôi nói đúng đấy, Cedric có thêm. Cô Lucy Eilert Barrow

nhìn thấy lưng gã, có thấy mặt gã đâu. Lúc thấy chị thét lên, tôi sợ quá, nhưng chính chị thét lên như thế, mà hắn đờ người, không kịp nói câu gì. Tránh nhìn cha Craddock bật cười thoải mái. Hai bà bên tung bên hứng, nhịp nhàng quá. Nhưng bây giờ sẽ ra sao đây? Trước tiên là tiểu thư Emma Crackenthorpe. Cô ấy sẽ quên gã bác sĩ, và chúng ta cầu mong cô ấy gặp được người đàn ông khác xứng đáng. Thế còn cô Lucy Alex Barrow cũng thế chứ? Sao lại không? Tôi chưa biết cô ấy sẽ chọn ai đây. Bà Marple nheo mắt. Cô đã có ý định gì chưa, cô Lucy? Thú thật là chưa, nhưng hình như bà đã đoán trước được rồi. Đúng thế. Bà Marple mỉm cười đáp, và tôi gần như tin chắc là tôi không đoán lầm.